Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3164. Chương 3164. Lục đục với nhau. Lỗ huynh, hắn Huyết Vân Đường không tuân theo quy củ, thế mà đối nhà mình huynh đệ hạ tử thủ. Chúng ta trước liên thủ đối phó bọn hắn, sau đó đang quyết định giữa chúng ta thuộc về như thế nào. Kha Ma cũng không đi quản Tưởng Trấn Tây phản bác, lập tức liền chuyển hướng một bên khác, muốn cùng Ác Long Đường tiến hành liên hợp. Đương nhiên, liền xem như liên hợp, hắn cũng sẽ không giết người. Nhưng là bọn hắn chỉ cần liên hợp cùng một chỗ, Huyết Vân Đường liền tương đương với mất đi sức cạnh tranh. Tại Kha Ma nghĩ đến, chính mình lợi dụng cơ hội này, đem tam phương tranh đoạt biến thành hai phe tranh đoạt. Đôi kia Ác Long Đường đến nói, hy vọng cũng muốn nhiều hơn một chút thôi. Ác Long Đường phó đường chủ Lỗ Kỳ làm sao cũng sẽ đáp ứng a. Trước đó là bởi vì không có lấy cớ a. Tam phương quan hệ vẫn luôn ở vào cạnh tranh, tùy tiện nói ra miệng đối phương cũng không nhất định tin tưởng. Kha đường chủ, người kia thuộc hạ đúng là chính mình không cẩn thận xông vào Tưởng đường chủ tuyệt chiêu bên trong. Đây là ngộ sát, không nghĩ tới, Lỗ Kỳ lại nói lên một câu nói như vậy, để Kha Ma cảm thấy bất ngờ không thôi. Người Lỗ Kỳ bình thường là như thế công chính người sao? Hiển nhiên không phải a, cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết. Kha Ma tâm tình thật sự là không thế nào tốt. Hắn không biết là Lỗ Kỳ là cảm giác được mình thực lực so hai người kia kỳ thật yếu lược kém một chút. Loại này cục diện hỗn loạn hắn còn có chút cơ hội. Nếu thật là liên thủ với Kha Ma trước tiên đem Huyết Vân Đường cho đào thải ra khỏi đi, vậy hắn cơ hồ liền không tranh nổi Hắc Sát Đường Kha Ma. Cho nên, Lỗ Kỳ chính là muốn đục nước béo cò, cũng là không phải nói Ác Long Đường thực lực so ra kém Huyết Vân Đường cùng Hắc Sát Đường. Đơn thuần chỉ là hắn cái này phó đường chủ hơi yếu một ít mà thôi. Chân chính đường chủ kỳ thật tuyệt không yếu, thủ hạ huynh đệ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tình hình chiến đấu y nguyên lộ ra so sánh hỗn loạn. Tam phương ngươi đánh ta, ta đánh hắn. Bạch Vũ Triết bốn người y nguyên giấu ở chỗ tối nhìn xem. Dù sao loại tình huống này bọn hắn là chắc chắn sẽ không xuất thủ. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết cũng biết muốn đoạt đến kia bản bí cảnh khả năng rất nhỏ. Dù sao cái này tam phương nhưng thật ra là người một nhà. Cho dù có người cướp được, cũng căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội gì. Theo chiến đấu phát triển, kia ba phe nhân mã khoảng cách lơ lửng giữa không trung kia một quyển sách đã càng ngày càng gần. Không chỉ là ba cái phó đường chủ, cái khác cao thủ cũng có một đám đã giết tới phụ cận. Trên thực tế, chiến đấu thời gian dài như vậy, tuyệt đại đa số người tại hỗn chiến bên trong đều thụ thương. Bao quát ba vị phó đường chủ, còn có giống Lữ Vi loại này chấp sự chủ thần cảnh cường giả. Cả đám đều trên thân mang thương. Bất quá, Lữ Vi vị trí tựa hồ xa thôi. Nhìn nàng rất cố gắng muốn xông về phía trước, nhưng tựa hồ bị rất nhiều người ngăn trở. Nhưng mà, sự tình phát triển đột nhiên phát sinh một cái kịch liệt chuyển biến. Nguyên bản Huyết Vân Đường phó đường chủ Tưởng Trấn Tây khoảng cách thư tịch là tam đại phó đường chủ bên trong xa nhất. Tuy nói cũng xa không có bao nhiêu, nhưng nhìn hy vọng hẳn là nhỏ nhất, nhưng lại tại vừa rồi, Tưởng Trấn Tây đột nhiên bộc phát, cũng không biết hắn tu luyện chiêu thức gì, đoán chừng liền ngay cả hai vị khác đường chủ cũng còn không biết hắn biết cái này một chiêu đi. Chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên lóe lên, nói thuấn di hơi cường điệu quá. Tóm lại một khắc này bạo phát đi ra tốc độ muốn so hai vị khác phó đường chủ nhanh lên nhiều lắm. Trong khoảnh khắc đó, những người khác lập tức có chút phản ứng không kịp. Quyển sách kia tịch liền bị Tưởng Trấn Tây giữ tại ở trong tay. Sau đó, hắn cũng không phải là chính mình quay người chạy, mà là ngay lập tức đem quyển sách kia tịch cho ném ra ngoài. Đến lúc này,